Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị vào một ngày đầu tuần mới để chúng ta đến với một câu chuyện số 2 có tựa đề là Vong Ác của tác giả Thu Thảo. Thưa quý vị, tác giả Thu Thảo thì quý vị cũng biết qua một số cái câu chuyện gần đây mà chúng tôi hợp tác, chẳng hạn như là một cái câu chuyện rất hay, đó là Oan Hồn Của Bà Nội, phát ở trên kênh Chuyện Đỉnh Soạn, là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất hay và được quý vị rất là yêu mến. Và trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện khác của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Vong Ác, cũng là một câu chuyện có một nội dung rất là đặc biệt. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Đỉnh Soạn vào lúc 8:30 thì chúng tôi cũng phát qua số 6 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Muôn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường tập 1. Bộ truyện đó có thời lượng dài 5 tập và chúng tôi sẽ phát hành trong tuần này. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Vòng Ác của tác giả Thu Thảo qua phần diễn đọc của Đỉnh Soạn. Đây là một câu chuyện có thật. Các nhân vật và địa danh trong câu chuyện đã được thay đổi tên. Làng Ngũ Sách là một làng nằm ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố chừng khoảng 40 cây số. Trước đây nó vốn là một làng làm chiếu cói, nhưng sự quy hoạch của nhiều dự án lớn nhỏ đã khoác cho nơi đây một tấm áo mới. Nhà máy khu công nghiệp ùn ùn mọc lên, kéo theo là một sự di cư của thân thành thị về đây để đầu tư phát triển. Anh Kiên cũng là một trong số đó. Hai vợ chồng của anh đều làm kỹ sư cho một nhà máy ở thành phố. Cơ sở mới của nó được xây dựng ở Ngũ Sách, cho nên hai người được chuyển về đây để công tác. Vốn là một người biết tính toán, chị Tuyết vợ của anh mới đổ rằng sự phát triển này sẽ không ngừng nghỉ ở lại những nhà máy hay là xí nghiệp như bây giờ, mà trong tương lai gần, thành phố sẽ mở rộng, vùng này rồi sẽ phát triển đi không ngừng. Chị đem suy nghĩ đó nói với chồng, nghe xong thì anh Kiên tán thành ngay. Thế là hai người bỏ ra một ngày để đi xem đất. Trời cũng không phụ lòng người, một căn nhà nhanh chóng lọt vào trong tầm ngắm. Chủ nhân của nó tháng sau sẽ chuyển đi định cư ở nước ngoài. Họ treo biển đã 3-4 tháng nay nhưng chưa có ai đến hỏi. Trông thấy hai vợ chồng và đặt vấn đề, chủ nhà mới hào hứng dẫn anh Kiên đi khắp nơi để xem. Mức giá ông ấy đưa ra cũng không hề quá đắt đỏ, tuy có hơi cao tưởng tượng của hai vợ chồng anh một chút. Giấy tờ mua bán nhanh chóng được hoàn thành. Anh Kiên bán căn nhà nhỏ ở trong hẻm của mình trên thành phố. Số tiền dư ra sau khi mua ngôi nhà này thì hai vợ chồng bỏ ngân hàng làm sổ tiết kiệm. Theo dọn về đây còn có mẹ của anh Kiên và thằng Bảo, đứa con mới 7 tuổi của hai vợ chồng anh. Nói sơ qua về căn nhà này, sở dĩ anh Kiên ưng ý và đặt cọc ngay ở lần xem nhà đầu tiên là bởi vì diện tích của nó hơn 100 m², chưa tính cái mảnh vườn đằng sau nhà nữa. Một căn nhà cấp 4 có 6 phòng. Tuy xây dựng có vẻ đã lâu nhưng không có hư hại gì nhiều. Chỉ cần dọn về là ở được ngay chứ không cần sơn sửa gì nữa. Địa thế của nơi đây cũng rất là thuận lợi. Cách chợ và trường học chưa đầy 1 cây số. Còn cái nhà máy nơi hai vợ chồng làm việc thì chỉ cần chạy xe máy hơn 15 phút là đến nơi. Trước sân của căn nhà là một cái giếng bỏ hoang. Người chủ trước cũng có nói là giếng này không dùng được. Bên ngoài còn có một gốc cây thị to tướng. Tán của nó sum suê lắm. Anh Kiên không định chặt đi, vì cây lâu năm thường có thần trú ngụ ở trong đó, và lại nó giúp tạo bóng mát cho cả ngôi nhà. Trước khi dọn vào thì hai vợ chồng cũng đã mướn thầy về để xem đất và tạ lễ. Ông thầy đi lòng vòng quanh khu nhà rồi phán: căn nhà này làm ăn được đó, hướng xoay cũng rất là hợp với tuổi của gia chủ. Chỉ có tôi thấy là ngay kỳ thị có cái bàn thờ nhỏ của người chủ trước. Đây chắc là bàn thờ thổ thần đây mà. Anh chị nên tu bổ lại cái bàn thờ đó, rồi hương khói cho nó đàng hoàng là được. Cả nhà 4 người dọn về được hơn 1 tháng thì bắt đầu làm quen với môi trường sống mới. Thằng Bảo chuyển trường, học hành và bạn bè của nó cũng tốt. Chỉ có một cái khiến cho anh Kiên còn bận tâm, đó là lịch làm việc của hai vợ chồng. Vì cùng thuộc một tổ cho nên cùng làm thời gian, một tuần làm ban ngày, một tuần làm ban đêm xen kẽ nhau. Như thế thì đồng nghĩa với việc có lúc cả hai sẽ ở nhà chăm sóc cho hai bà cháu, nhưng cũng sẽ có lúc chỉ có người già và trẻ em ở nhà. Anh Kiên nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, nhưng mới chuyển về đây cho nên yêu cầu của anh chỉ nằm ở dạng chờ xem xét mà thôi. Hôm nay vừa về đến nhà thì bà Tính, mẹ của anh Kiên, lo lắng bước ra nói với anh: Kiên, con xem cái đường ống nước nhà mình thế nào chứ, nó cứ chảy ra toàn là nước màu đỏ thôi, ngửi thì nó thấy mùi bồn lắm. Anh Kiên dựng trống xe gật đầu, đưa mũ bảo hiểm cho vợ cầm rồi chạy ra sau nhà. Đúng là đường ống nước có vấn đề thật. Đây là nước bơm từ một chiếc giếng đào ở gần đó. Nguồn nước này 4-5 hộ dùng chung với nhau. Khi mới chuyển về đây thì nguồn nước có vẻ không có vấn đề gì, chỉ việc chi trả tiền điện để chạy motor kéo nước về dùng mà thôi. Cho nên anh cũng không bỏ tiền ra để kéo nước máy của nhà nước. Anh Kiên xả liên tục gần 1 giờ đồng hồ, nhưng mà nước chảy ra cũng không có gì thay đổi. Anh bèn chạy qua những hộ dùng chung nguồn nước đó thì họ cũng gặp tình trạng tương tự. Nhìn chồng thất thểu quay về từ nhà hàng xóm thì chị Tuyết mới hỏi: Sao thế anh, nhà họ cũng bị sao? Anh Kiên gật đầu, sau đó anh móc điện thoại gọi cho công ty thủy lợi gần đó. Người ta hay nói họa vô đơn chí, quả chẳng sai. Thần không may cho anh, hệ thống nước sạch đang bị sự cố gì đó. Muốn kéo một đường nước về chỗ của anh Kiên thì phải mất khoảng 2 tháng. Cơ mà người ta chỉ nói như vậy, chứ ai chắc được là có đúng 2 tháng hay không. Hai vợ chồng đang ngồi tìm cách thì bà Tính mới khều vai của con trai mà nói: Hai đứa này, mẹ thấy nhà mình có sẵn cái giếng đào kia kìa, hay là... Không được mẹ ơi, hôm trước chủ nhà họ cũng bảo là cái giếng này không có dùng được đâu, cho nên là họ mới lấp miệng giếng đó lại. Chị Tuyết nghe mẹ chồng nói như vậy thì cũng suy nghĩ, một lát sau chị nói: Anh này, em thấy ý kiến của mẹ cũng được đó. Cái giếng này trong bề ngoài thì cũng đã lâu không có ai dùng, mà em nghe chị vợ nói là nước của nó bị đục cho nên là họ không có dùng nữa. Mà nước đục qua thời gian lâu như vậy thì chắc nó cũng bình thường lại rồi. Giờ không tìm ra được nguồn nước nào cả, anh cứ thử xem đi thế nào, nếu mà không được thì mình lại tìm cách khác. Nghe mẹ và vợ, anh Kiên gật gù. Thế là hết tuần làm ca ban ngày, anh gọi mấy người thợ khoan giếng đến. Cái khối bê tông che miệng giếng to và nặng lắm. Ba người thợ một già hai trẻ cùng với anh Kiên phải mất gần 30 phút mới nạy và khuôn nó ra khỏi. Miệng giếng từ từ lộ ra, một mùi hôi thối bốc lên khiến cho mọi người ai nấy đều đưa tay bịt mũi. Cái gì mà hôi vậy hả? Chị Tuyết nhăn mặt nói. Người thợ già mới lắc đầu rồi xua tay. Không có gì đâu, giếng lâu ngày nó hơi bị bí, với lại chắc là có chuột hay là con gì chết ở trong đó, để một lát là nó sẽ hết thôi. Đúng như lời của ông nói, rất nhanh sau đó thì mùi hôi kia cũng tan biến hết. Ông thợ mới cầm cái gầu nước thả xuống. Giếng nước này có vẻ sâu lắm. Sợi dây thừng gần 10 mét mà ông phải cúi người sát vào thành giếng thì mới chạm được đến mặt nước. Khi mà chiếc gầu được kéo lên thì đám thợ trố mắt kinh ngạc. Ôi, nước trong quá. Ông thợ kia liền thốt lên, mọi người đều súng lại. Thứ nước trong gầu quả thật trong vắt, không có một chút bùn cũng như cặn bã gì cả. Anh Kiên thì khỏi nói, tỏ ra mừng rỡ. Nhưng mà để cho chắc chắn thì anh hỏi thêm: Chú này, vậy là cái này mình có dùng được không? Ông thợ già kia cười lớn, bưng cả gầu nước kia đưa lên tu ừng ực mà nói: Cậu cứ yên tâm, nước mát lắm, uống sướng lắm. Anh Kiên đưa mắt nhìn sang bà Tính và Tuyết, cả ba đều rất hào hứng. Sau đó thì ba người thợ mới thay phiên nhau buộc dây vào lưng rồi leo xuống dưới giếng khơi lại thêm dòng nước. Đến giữa trưa thì nước trong giếng đã dâng lên đến gần hơn nửa. Người thợ già mới gật gù tỏ ra hài lòng lắm. Ông nói: Nhà cậu gặp may đấy, cái giếng này vừa trong vừa mát, lượng nước thì dồi dào. Nhưng mà không biết tại sao cái chủ cũ nó lại lấp đi không biết. À, còn cái khối bê tông kia cậu định làm gì? Anh Kiên sực nhớ ra khối bê tông khổng lồ kia thì liền gãi đầu. Cháu cũng không có biết làm gì cả, chắc là vất nó qua góc sân. Phí quá, nếu mà cậu không dùng thì cho tôi. Tôi đập ra để đem về ghè lại cái bức tường ở nhà. Thế thì chú cứ lấy đi, cháu cũng để không, không có làm gì đâu. Tốt quá, tôi cảm ơn. Nói rồi ông mới bảo hai người thanh niên kia đem búa ra đập. Khối bê tông nhanh chóng vỡ ra thành bốn mảnh. Nhưng khi nó vừa nứt ra thì đột nhiên một người liền la lớn: "Chú Thành, chú Thành ơi, chú xem có cái gì này." Mọi người chạy đến thì phát hiện bên trong lõi của khối bê tông kia có mấy tờ giấy màu vàng, trông như là bùa chú ở trong phim vậy. Người thợ già tên là Thành cái nhíu mày, ông cúi xuống đưa tay bóc một tờ giấy. "Cái này..." Anh Kiên ngồi ở trong nhà cũng bước ra: "Chú à, có chuyện gì vậy?" "Cậu Kiên, cậu xem cái này." Ông Thành vừa nói vừa giơ mảnh bùa ra. Anh Kiên tỏ ra bối rối, bởi ít nhiều anh cũng biết thứ này là gì. Bà Tính cũng bước ra, bà nhìn thấy lá bùa kia thì vội vàng nhăn mặt lại: "Sao lại có cái này ở đây?" Ông thợ già lắc đầu mà đáp: "Tôi không có biết, nó nằm ở bên trong cái khối bê tông này. Cậu Kiên thử gọi cho chủ nhà cũ xem, chứ tôi thấy là nó ớn ớn đấy." Anh Kiên vội vàng móc điện thoại ra. Sau mấy hồi chuông thì đầu dây bên kia có người bắt máy. "Alo, ai vậy?" "À, anh Đức phải không ạ? Tôi Kiên đây, người vừa mua cái nhà của anh hôm trước." "À, anh dùng số khác cho nên là tôi không có để ý. Anh gọi có việc gì không?" Anh Kiên chần chừ một lúc rồi nói: "À, chả là hôm nay tôi có khơi lại cái giếng." "Cái giếng?" Anh Kiên còn chưa kịp nói hết câu thì chủ cũ đã chen ngang. Nhưng mà ông ta chỉ nói chừng đó rồi im lặng. Anh Kiên tưởng như không nghe rõ cho nên nhắc lại: "Hôm nay tôi có khơi lại cái giếng để lấy nước sinh hoạt." "Nước không dùng được phải không? Tôi đã nói hôm trước rồi mà, chắc là anh quên." "Không, nước thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà có một thứ..." "Thứ gì vậy?" "À, tôi có thấy là miếng bê tông chắn ở trên miệng giếng có mấy cái lá bùa, không biết là nó có tác dụng gì vậy. Anh là chủ cũ, chắc là anh biết chứ hả?" Anh Kiên nhận ra sự bối rối của đối phương, một lúc thì mấy con người lên tiếng trả lời: "À, không có gì đâu anh. Lúc trước giếng nó không có dùng được, tôi mới đem nó lấp lại thôi. Mà cái việc lấp giếng là cái việc kiêng cử, cho nên là có nhờ thầy về dán mấy cái lá bùa để cầu bình an. Mà giờ anh khơi lại chiếc giếng không có việc gì đâu." "Thì mấy cái lá bùa này tôi phải xử lý thế nào?" "Anh có thể đốt đi cũng được." "À, ra vậy. Thôi, tôi cảm ơn anh." Người kia nhanh chóng ngắt điện thoại. Ông Thành tiếp tục hỏi: "Thì cái này là cái gì đó cậu?" "À, không có gì đâu chú ạ. À, chủ nhà họ nói là mấy cái lá bùa bình an mà thôi. Nếu giờ chú lấy đống bê tông này về thì chỉ việc gỡ ra đốt mấy lá bùa kia là xong." Nhưng mà ông Thành có vẻ hoang mang lắm. Ông liền nói: "Thôi, cậu giữ lại đi, tôi không lấy nữa đâu." "Thế cũng không sao ạ. Chú với hai anh khuôn hộ cháu cái đống này và sắt mép rào kia là được rồi." "Thế còn mấy lá bùa thì sao?" "Cứ để đó để cháu đốt đi, không có sao đâu." Sau khi xong xuôi thì ba người kia xin phép ra về. Anh Kiên cũng đem mấy lá bùa kia đi đốt. Để cho an tâm, anh còn bảo chị Tuyết ra chợ sắm một mâm lễ nhỏ để cúng trong mấy cái bàn thờ ở trong nhà và cái bàn thờ nhỏ chỗ gốc cây thị. Chuyện xảy ra sáng ngày hôm nay khiến cho vợ chồng của anh Kiên hoang mang lắm. Mà chị Tuyết nhớ lại lời của ông thầy bói mà hôm làm lễ tại nhà có nói: "Ông xem địa thế của ngôi nhà này rất tốt cơ mà, chắc là không có chuyện gì đâu." Nhưng còn có một chuyện lạ nữa, đó là từ lúc gọi người về đào giếng thì bà Tính để ý thì thỉnh thoảng có mấy người hàng xóm cứ đi qua đi lại rồi chỉ trò vào chỗ cái giếng kia mà bàn tán. Nhưng mà bà cũng gạt đi ngay, bà thầm nghĩ: "Chắc là mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đây chứ có gì đâu." Bởi người thầy bói ngày hôm trước chính là bà mời đến. Chuyện này rất là nổi tiếng, bà nghĩ rằng mình không nên tự mình làm hoang mang. Đoán già đoán non thì cũng không hay, người ta bảo thần hồn nát thần tính. Nhưng mà bà không ngờ được rằng sau mấy ngày đầu yên ổn thì những chuyện lạ mới bắt đầu xuất hiện. Đêm nay hai vợ chồng của anh Kiên đi làm ca đêm, cho nên trong nhà chỉ có hai bà cháu. Sau cơm nước xong thì thằng Bảo vào trong phòng học bài. Bà Tính nằm ở trên chiếc giường xếp trong phòng khách xem tivi mà chèo quen thuộc phát đi phát lại hàng tuần, làm cho bà thiêu thiêu ngủ. Đang ngủ thì bà Tính bị đánh thức, hình như rằng có ai đó đang lay bà dậy. Bà choàng mở mắt ra, thấy một bà già đứng ngay trước mặt của mình. Tay của bà ta đang vỗ vào vai của bà Tính liên hồi: Bà là ai?" Vừa nói bà Tính vừa chồm dậy, gương mặt của bà già kia lạnh tanh, hai con mắt sắc lạnh liếc nhìn. Bà là ai? Vô đây làm gì? Ai cho mày ở đây? Một giọng nói khàn đặc vang lên, bà Tính nhíu mày. Bà nói cái gì thế hả? Tự nhiên vào nhà tôi rồi nói nhảm cái gì thế hả? Nhà nào là của mày? Bà già kia vừa dứt lời thì bất ngờ giơ hai tay lên bóp cổ bà Tính. Quá bất ngờ và kinh sợ với hành động đó, bà chỉ còn biết ú ớ. Hai bàn tay bà già kia lạch toát, những ngón tay ngày càng siết chặt lại, gần như là không thở nổi. Bà Tính dùng hết sức bình sinh vùng dậy. Bà lật người ngã từ trên giường xếp xuống đất. Cơn đau làm cho bà Tính bừng tỉnh. Bà đào mắt nhìn khắp mọi nơi. Bà già kia đã biến mất. Mày nằm mơ sao à? Bà chống tay đứng dậy, quét mắt nhìn một vòng nữa. Quả là gian phòng khách này chỉ có một mình bà mà thôi. Tiếng của thằng Gu Bảo đọc bài EA vang lên, làm cho bà dần lấy lại bình tĩnh. Bất giác bà đưa tay lên cổ của mình. Cái cảm giác lạnh lẽo từ đôi bàn tay kia vẫn hiện hữu trên đó. Chuyện này là thế nào? Giấc mơ này khiến cho bà Tính suy nghĩ rất nhiều. Bà bước lại gần chiếc bàn thờ rồi đốt một nén hương lên bàn thờ tổ tiên và người chồng quá cố. Bà khấn vái một hồi thì thở dài. Bước ra lại phòng khách, bà cũng cẩn thận hơn, đi khắp nơi trong nhà để kiểm tra cửa nẻo. Sau khi chắc chắn chỉ có hai bà cháu ở trong nhà thì bà tắt đèn đi ngủ. Đêm ấy không mơ thấy gì nữa. Sáng ra tuy có chút yên tâm ở trong lòng, nhưng mà lúc nào bà Tính cũng cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình từ sau lưng. Nhiều khi giật mình quay ra không thấy ai, nhưng cái cảm giác đó thì vẫn không hề biến mất. Nói về vợ chồng của anh Kiên, việc làm vừa mới ổn định thì lại có biến cố. Số là vào ca trực của hai người, có một người thợ không cẩn thận đã làm hỏng một lô hàng trong dây chuyền sản xuất. Người này sau đó vì sợ bất đền mà nghỉ việc luôn. Thế là trách nhiệm quay sang đổ vào hai vợ chồng. Họ bị cấp trên bắt viết bản tường trình vì đã không giám sát được. Tuy cảm thấy bất công và vô lý, nhưng mà cả hai đành cắn răng mà chịu đựng. Sự việc không có dừng lại ở đó. Tiền lương của cả hai người bị giảm đến 30% trong tháng này. Về đến nhà, cả hai không nói không rằng chui vào trong buồng và đóng cửa lại. Sự im lìm làm cho căn nhà trở nên ngột ngạt. Bà Tính trông thấy như vậy thì liền hỏi thăm, nhưng không ai chịu nói gì cả. Bà cũng lờ mờ đoán ra là chuyện công việc, cho nên không làm hai con khó chịu. Bà đem mớ rau và hai con cá tươi rói ra cái bậc thềm cho chiếc giếng để ngồi làm. Nghĩ trong bụng là sẽ làm món cá hấp. Món này cả hai vợ chồng con trai của bà rất thích, có khi chúng sẽ giúp tâm trạng của họ tốt hơn. Ra đến nơi thì bà thả chiếc gầu xuống rồi kéo nước lên. Nhưng mà lạ thay, nước ở trong giếng đã cạn lắm. Không còn cách nào khác, bà đành cúi sát người xuống thành giếng, cố với lấy một ít nước ở dưới đáy. Nhưng mà khi vừa đưa mắt nhìn xuống thì bà Tính giật mình. Dưới sự phản chiếu của mặt nước, bà trông thấy có một người nữa đang đứng đối diện với bà, cũng chòm xuống mặt nước. Và cái khuôn mặt này quen thuộc lắm, chính là khuôn mặt của bà già bí ẩn mà bà đã bắt gặp trong giấc mơ lần trước. Bà Tính ngước lên nhưng mà không có ai đứng đối diện với bà cả. Bà lại nhìn xuống giếng một lần nữa thì rú lên một tiếng kinh hãi. Gương mặt của bà già kia vẫn hiện lên dưới đáy giếng. Bà Tính thả hẳn chiếc gầu xuống rồi giật lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng động, anh Kiên vội vàng chạy ra. Trông thấy gương mặt hốt hoảng của mẹ, anh vội vàng dìu bà đứng dậy rồi hỏi ngay: "Mẹ, sao đấy mẹ?" Bà Tính không nói nên lời, chỉ ú ớ: "Mẹ thấy ở dưới giếng hình như là có người đó con." "Người nào hả mẹ?" Có một bà già ở dưới đó." Anh Kiên bước tới đưa mắt nhìn xuống, nhưng mà không hề thấy bà già nào như lời của mẹ anh kể. Anh chỉ trông thấy chiếc gầu nước mà bà Tính đánh rơi mà thôi. Anh mới ngước mắt lên nhíu mày và lắc đầu: "Còn có nhìn thấy gì đâu mẹ, chắc là trời nhá nhem cho nên là mẹ hoa mắt vậy thôi." "Không, mẹ nhìn rõ ràng cơ mà." Thế bà vẫn còn sợ hãi, cho nên anh cúi đầu nhìn lại một lần nữa. Đúng là không có gì ở dưới ngoài chiếc gầu nước cả. "Con nhìn hai lần rồi, không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều quá." Anh liếc mắt nhìn mấy thứ đồ ăn đang đặt ở trong giỏ. "Mẹ định làm cá hấp hả?" Bà Tính gật gù: "Ngon quá. Nhưng mà thôi mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi đi, cứ để đó con làm cho." Anh Kiên vội vàng dìu bà Tính vào trong nhà, mở tivi rồi chạy ra bên ngoài. Anh lấy gậy khều khều chiếc gầu lên rồi làm cá. Bà Tính ngồi ở trong phòng khách, nhưng mà tâm trạng của bà bất an lắm. Bà cứ ngó ngó ra ngoài giếng, rồi lại chắp tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng thật kỳ lạ, dường như chỉ có mỗi mình bà trông thấy bà già kia mà thôi. Anh Kiên làm xong mớ đồ ăn thì cũng rất bình thường, không hề thấy có chuyện gì như mẹ của mình. Bà Tính lẩm bẩm: "Không thể nhìn nhầm đến hai lần như vậy. Bà già này mình đâu có quen biết. Biết gì chứ. Thôi lát nữa nói chuyện với hai vợ chồng thằng Kiên xem thế nào. Bà Tính vốn đang định kể về cái chuyện bà gặp mơ cho con trai nghe, nhưng không có cơ hội. Lúc vừa mới bưng cơm lên thì chị Tuyết nhận được một cuộc điện thoại báo tin dữ. Lại có chuyện ở nhà máy. Anh ơi anh, lớn chuyện rồi anh à. Gì đó mẹ thông báo. Đợi một lát anh dọn bát đũa xong thì ăn cơm. Nhà máy có chuyện rồi anh. Em nói cái gì thế, cái chuyện gì? Số máy móc mà mình quản lý đó, chúng đồng loạt bị hỏng hết rồi anh. Nghe vợ nói xong thì anh Kiên như chết điếng. Đấm chén cầm ở trên tay vô thức được thả ra tự do xuống sàn nhà. Tiếng vỡ làm cho bà Tính ngồi trong phòng khách giật bắn cả mình. Cái gì? Sao lại? Cậu Tuấn ở bên phòng nhân sự mới gọi cho em. Giám đốc có vẻ là tức giận lắm. Lúc ra về anh có khóa cửa lại cẩn thận không? Ồ hay, tất nhiên rồi. Anh có bao giờ quên khóa đâu. Thôi thôi đi đi, mình đi lên đấy xem như thế nào. Bà Tính chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì đã thấy hai vợ chồng của anh Kiên chạy vội ra ngoài. Thậm chí anh Kiên còn chỉ kịp vơ vội chiếc áo, vừa đi vừa cài cúc. Hai đứa có cái chuyện gì thế con? Có việc gấp lắm, bọn con phải lên nhà máy ngay đây. Mẹ với thằng cu bảo là cứ ăn cơm trước đi, để đừng đợi bọn con. Bà Tính gật gù, hai người đi rồi bà mới trở vào bên trong, quét dọn đống đổ bát đũa vương vãi ở dưới sàn. Đã quá 8 giờ tối nhưng mà không thấy hai con đâu, bà Tính sốt ruột lắm. Ngoài ra còn có thứ khiến cho bà bất an hơn, chính là cái chuyện về bà già kia. Liệu đêm nay bà Tính có mơ thấy nữa không? Quả nhiên thì sự lo sợ của bà Tính là không thừa. Sau khi đợi đến khuya mà không thấy hai con về, gọi mấy cuộc không ai bắt máy, cho nên bà đành đóng cửa rồi đi ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ thì bà Tính lại mơ. Lần này không phải là căn phòng ngủ hay là phòng khách nữa, mà bà thấy mình đang đứng ở ngoài sân. Trời hình như là buổi chiều, bà có thể trông thấy mấy tia nắng le lói còn sót lại rơi xuống ở phía đằng tây. Bà Tính chỉ kịp nhận thức được đến đó, bởi vì trước mặt của bà bây giờ lại là bà già kia. Như không còn nhẹ nhàng như lần trước, bà Tính trông rõ một một, trên tay của bà già kia đang cầm một con dao lớn, loại dao mà người ta thường hay dùng để thái rau, thái thân chuối cho lợn ăn. Bà là ai? Bà Tính lắp bắp, hai chân giật lùi lại phía sau. Một giọng cười quái đản vang lên. Bà già kia giơ cao con dao chỉ thẳng về phía trước rồi gần giọng nói: Trả lại nhà cho tao, trả lại nhà cho tao. Vừa dứt câu thì bà ta đã sấn tới ngay. Đối diện với cái chết, bà Tính giật mình, bà vội vàng quay người bỏ chạy, miệng kêu gào lên hốt hoảng: Cứu thầy vậy, bà làng nước ơi. Nhưng mà dường như không có một ai đáp lại tiếng kêu cứu của bà. Chạy được một lúc thì bà Tính cảm giác như chân của mình mất đi cảm giác. Bà vẫn kiên trì kêu cứu, mặc dù cổ họng bây giờ chỉ còn lại thều thào đôi chút. Chạy bao nhiêu vòng rồi, bà Tính cũng không biết nữa. Bà chỉ biết là mỗi khi bà quay lại đằng sau thì con dao cũng tiến đến rất gần lưng của bà. Chạy thêm được vài bước nữa thì bà vấp phải cái bậc thềm rồi ngã rúi rủi xuống. Bà già kia cũng ngừng lại, nhếch mép kể một cái rồi giơ con dao lên. Trong tích tắc, bà Tính hét lên khiếp đảm rồi bừng tỉnh dậy. Đừng. Lại là một giấc mơ. Một giấc mơ thật sự kinh khủng. Nhưng nó chưa hết, bà Tính phát hiện ra mình đang nằm chỏng chơ ngay tại bậc thềm ở ngoài sân, chứ không phải là trong phòng ngủ như lúc nãy. Trời tối đen như mực, bà Tính mới lòm khòm ngồi dậy, mồ hôi bà vã ra như tắm. Cũng may sức khỏe của bà tốt, chứ nếu là một người già có tiền sử bệnh tim thì chắc chắn là đứng tim mà chết. Không giấu nổi nỗi sợ hãi, bà vội vàng mở cửa chạy vào bên trong phòng ngủ. Vẫn chiếc giường quen thuộc, vẫn là cái màn được bà mắc từ trước. Nhưng sao bây giờ bà lại nằm ở ngoài sân? Cái chỗ bà nằm cũng đúng là cái chỗ bà ngã trong giấc mơ. Thế là với ngổn ngang những câu hỏi ở trong đầu, bà Tính ngồi thu lu ở một góc trên giường cho đến sáng. Ở phòng bên cạnh, thằng cu Bảo vẫn say ngủ như không hề biết gì. Sáng ngày hôm sau, tinh thần của bà Tính có vẻ đã khá hơn đôi chút. Bà đưa thằng cháu nội đến trường học, rồi thì bà không vội về nhà. Bà quyết định đi lòng vòng trong khu này để xem có thể dò hỏi ai về ngôi nhà của bà hay không. Đi được một hồi thì bà tấp vào một hàng nước ở sát cổng chợ. Bà vừa ngồi xuống vừa gọi cô chủ quán: Cô dì ơi, cho tôi xin ly nước trà. Dạ vâng ạ, có ngay. Bà Tính đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay là phiên chợ cho nên người ra vào nườm nượp, tay xách nách mang chen chúc nhau thật lộn xộn. Ly nước trà được nhanh chóng đặt trước mặt của bà. Bà chị gì đó ơi. Chưa kịp đưa lên miệng thì bà Tính nghe tiếng gọi từ đằng sau lưng. Theo phản xạ bà quay người lại thì trông thấy một bà lão cũng chạc tuổi bà, đang hướng cặp mắt nhìn chằm chằm. Chị gọi tôi. Đúng rồi. Bà Tính bỗng chợt nhận ra, bà già này chính là một trong những người nhòm ngó bàn tán và cái hôm mà nhà bà khai thông lại cái giếng. Chưa kịp thắc mắc thì bà già kia vội nói ngay. Chị quê ở đâu mà lại chuyển về đây? Vâng ạ, tôi chuyển từ thành phố về. Thằng con trai với đứa con dâu tôi mở xí nghiệp ở gần đây. À. Bà già kia ngập ngừng, ánh mắt dò xét vẫn hướng về phía bà chăm chăm. Có chuyện gì không chị? À, tôi chỉ muốn hỏi thăm bà chị ở đó có bình thường không thôi. Cảm giác được cái gì đó không ổn, bà Tính vội vàng nói ngay. Chị biết gì sao? Chị có thể nói cho tôi nghe được không? Đột nhiên ánh mắt của bà già kia trở nên sợ hãi lắm. Bà ta quay qua quay lại ngó nghiêng, rồi mới bắt đầu nói. Vậy là chị đã thấy bà ấy rồi sao? Không cần phải nói rõ thì bà Tính cũng hiểu được ngay cái chuyện người kia đang nói đó là chuyện gì. Bà Tính gật gù xác nhận. Trời ơi, tôi đã nói với cái người mất kia rồi nhưng mà họ đâu có tin. Cái nhà đó nó độc lắm. Chị có thể giải thích thêm cho tôi được không ạ? Lại tiếp tục liếc ngang liếc dọc, bà già kia nói tiếp. Cái bà già mà bà chị gặp đó, nó chính là hồn ma của cái chủ ngôi nhà đó. Chủ nhà sao? Không phải chủ nhà là một cặp vợ chồng mới ngoài 40 hay sao? Hôm làm giấy tờ mua bán đất tôi có xem cơ mà. Đấy là con trai của bà đó thôi. Bà ấy làm ma quấy ở đây gần chục năm nay rồi. Gần chục năm à? Bà già kia gật đầu. Cô hàng nước thấy như vậy thì cũng phụ họa theo. Đúng đấy bà ạ, cháu cũng còn có lần trông thấy cơ mà. Bà Tính như bàng hoàng, bà mới kéo tay bà kia lại rồi hỏi. Chị nói cho tôi biết sự tình đi. Đây, để tôi kể cho chị nghe. Bà kia hấp một ngụm nước chè rồi bắt đầu kể lại. Chuyện bắt đầu từ mười mấy năm trước. Hồi ấy mảnh đất này là một mảnh đất hoang, có một gia đình ba người gồm mẹ chồng và hai vợ chồng người con. Nghe đâu họ từ vùng khác đến đây để lập nghiệp. Trông thấy mảnh đất rộng rãi lại ở một vị trí thuận lợi, cho nên bà ấy mới mua ngay. Nhưng không ngờ vừa xây nhà lên được mấy tháng thì bà mẹ phát điên. Ngày đêm cứ gào thét gọi tên một ai đó, thậm chí là còn giật đánh người khi có ai đến gần. Cứ đêm đêm hết mà ai đi ngang qua ngôi nhà đó thì lúc nào cũng thấy bà cầm gậy, cầm chổi đứng ngay gốc thị cổ thụ mà hăm he người ta. Hai vợ chồng kia lúc đầu vì thương mẹ cho nên để cho bà tự do. Sau này hàng xóm dị nghị và khiếu nại nhiều quá, thành thử người con trai đành nhốt bà ấy lại ở trong phòng. Ngày cho ăn cơm ba bữa. Khi bị nhốt thì bà già chuyển sang chửi bới cả con ruột của mình. Bà dù không biết bao nhiêu là từ ngữ mắng nhiếc thậm tệ. Người ta cũng khuyên đưa bà vào trong bệnh viện tâm thần, nhưng mà thời ấy ở cái vùng quê này còn chưa có phát triển, đâu phải muốn đưa người vào trong bệnh viện điều trị là dễ. Hơn nữa bà ấy tuổi cũng đã cao, nhỡ đâu đưa vào đó chết trong đấy thì không thể nhìn mặt con cháu lần cuối. Thế nhưng mà người con vẫn cứ cố chấp giữ bà lại ở trong nhà. Nhưng mà anh ta đâu có thể ngờ được rằng bi kịch xảy ra vào một buổi tối mùa đông. Hai vợ chồng có công việc gì đó cho nên phải ra ngoài. Trong nhà chỉ còn đứa con nhỏ mới 10 tuổi và bà già điên kia. Không biết là bà ấy dụ dỗ như thế nào mà thằng bé lấy chìa khóa mở cửa cho bà ra ngoài. Vừa ra đến ngoài thì cơn điên loạn kìm nén bấy lâu đã được dịp mà bộc phát. Và đúng nửa đêm hôm đó trời mưa to lắm, sớm chớp đùng đoàn, bà treo cổ chính thằng cháu nội của mình lên cây thị. Còn bà ấy thì nhảy xuống chiếc giếng sân trước nhà để tự tử. Sáng ra thì người đi làm đồng buổi sớm phát hiện thì đã muộn. Vợ chồng kia xuất hiện thì chỉ còn biết gào khóc, ôm lấy hai cái xác đã lạnh cứng từ bao giờ. Từ đó chuyện kinh dị mới bắt đầu. Đêm đêm những người hàng xóm ở lân cận vẫn nghe rõ một tiếng kêu gào, tiếng chửi rủa của bà già điên kia. Thậm chí là có người còn thấy bóng của bà ấy ẩn hiện ngay chỗ gốc cây thị. Hai vợ chồng kia không biết có thấy không, nhưng mà có mời thầy Pháp về để làm lễ, chấn yểm rồi bịt cái miệng giếng lại. Ở được một thời gian sau thì họ cũng chuyển đi nơi khác. Căn nhà này ở đây tưởng chừng như không có ai dám ở, nhưng không ngờ gia đình của bà chị lại mua lại. Trời đất ơi! Bà Tính dường như không tin vào tai của mình. Vậy ra cái bà già mà bà mơ thấy mấy ngày hôm nay chính là hồn ma của bà già điên kia ư? thật là quá kinh khủng. Bà chị không biết gì sao? Chủ cũ họ không nói gì à? Bà kia nhận ngay được cái lắc đầu để bất lực đến từ đối phương. Bà mới giật mình nói: trời đất ơi, vậy thì họ lừa bà rồi. Có thất nhân thất đức không chứ? Hôm bữa tôi thấy là nhà bà quật cái giếng đó lên là đoán ngay là sẽ có chuyện mà. Tôi với các con nào đâu có biết cái cớ sự như vậy chứ. Nếu thật như vậy thì khổ quá. Cái này á là phải nhờ đến thầy bà thưa bà ạ. Chị Hàng Nước vội nói chen. Bà tính nghĩ ngay đến ông thầy Pháp mà bà biết, nhưng mà rồi bà nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó. Bởi ông ấy đã bói cái mảnh đất gia đình của bà là đất tốt. Đất tốt mà lại thành ra cái cớ sự này. Không thể tin tưởng người như vậy thêm một lần nữa, bà mới quay sang cô Hàng Nước rồi nói: Cô có biết ai không, cô chỉ giúp tôi. Ở đây tôi lạ nước lạ cái, tôi dối quá. Cháu biết đấy bà, ở làng bên có một ông thầy Pháp tài phép cao siêu lắm. Cháu có mấy lần nhờ ông ấy rồi đấy, đều chính xác và tay qua nạn khỏi cả. Từ Hàng Nước trở về đến nhà, bà tính suy nghĩ nhiều lắm. Vừa vào sân bà mừng rỡ khi mà thấy chiếc xe máy của vợ chồng anh Kiên dựng ở trước. Nói về anh Kiên, sau khi hai vợ chồng chạy lên nhà máy vào chiều ngày hôm qua thì trên đó đã có công an, giám đốc nhà máy và nhiều công nhân khác. Ngay lập tức hai vợ chồng được công an lấy lời khai. Cái kho này anh Kiên là người giữ chìa khóa và chịu trách nhiệm đóng khóa hàng ngày. Nhìn thấy chiếc ổ khóa bị bẻ rời ra nằm ở dưới đất thì anh rụng rời. Vì giám đốc nhìn anh với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Chắc chắn là có ai đó phá mình, anh Kiên thốt lên. Nhưng mà giờ chưa tìm được người phá hoại thì hai vợ chồng anh chính là người chịu trách nhiệm. Số lượng máy móc lớn bị phá hoại khá nghiêm trọng, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến việc sản xuất. Có vẻ như kẻ xấu kia đã chuẩn bị một kế hoạch này rất tỉ mỉ. Mọi máy quay trong nhà máy đều bị tắt hết. Sáng ngày hôm sau, một cuộc họp được tổ chức. Ban giám đốc quyết định ngưng công tác của hai vợ chồng anh Kiên để tiếp tục điều tra. Tuy bất mãn ở trong lòng, nhưng hai người không còn cách nào ngoài việc chấp nhận. Chỉ mong sao kẻ xấu kia sớm bị bắt. Bà tính bước vào trong phòng khách, thấy con trai ngồi châm điếu thuốc thì bà nói ngay: hai đứa, chuyện công việc như thế nào, đã giải quyết xong chưa? Anh Kiên không trả lời, chỉ biết lắc đầu mà thôi. Nhưng mà bà tính cũng không thèm hỏi thêm, bởi bà có một chuyện khác sắp sửa nói ra. Bà ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn anh Kiên rồi bắt đầu nói: Kiên, mẹ có cái chuyện này. Anh Kiên ngước mắt nhìn mẹ rồi gật đầu nói: dạ vâng ạ, mẹ cứ nói đi. Thế là bà tính bắt đầu kể hết, từ cái chuyện giấc mơ cho đến cái chuyện bà vừa nghe được ở ngoài Hàng Nước. Những tưởng đâu sẽ được cậu con trai lo lắng, nhưng mà không. Anh Kiên lắc đầu nhíu mày rồi nói: mẹ đang nói cái gì thế mẹ? Cái căn nhà này mình ở bao lâu rồi cơ mà, có ai gì đâu. Nhưng mà mẹ xem lại mấy cái phim ảnh ma quỷ rồi ám ảnh lung tung chứ gì. Con đã bảo mẹ rồi mà, mẹ lớn tuổi rồi thì đừng có xem mấy cái thứ đó mà, nó hại người ra. Chứng kiến thái độ cáu gắt có phần thái quá của con trai, bà tính hụt hẫng lắm. Bà lắc đầu nói: con không tin mẹ sao? Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu con. Hay là mình tìm thầy về trừ đi. Mẹ thôi đi. Tiếng quát của anh Kiên làm cho bà khựng lại. Lần đầu tiên anh dám to tiếng như vậy với mẹ của mình. Nhận ra sự quá đáng của bản thân, cho nên anh vội hạ giọng mà nói: con đang mệt quá, mẹ đừng có kiếm chuyện vớ vẩn nữa, không có sao đâu mẹ. Nói rồi anh dập điếu thuốc, đứng dậy bỏ vào trong phòng. Bà tính ngồi thường người ra, lắc đầu ngao ngán, nhưng mà dường như không chịu được nữa. Con trai của bà không nghe thì bà một mình sẽ làm. Thế là sau khi ăn cơm trưa xong, bà theo sự chỉ dẫn của cô Hàng Nước tìm đến nhà của ông thầy Pháp. Vừa đến nơi thì bà càng yên tâm hơn khi mà thấy người ở bên trong đông nghẹt. Ai nấy đều quỳ rạp xuống đất trông rất kính cẩn. Ở giữa nhóm người ấy thì một người đàn ông chừng ngoài 50 đang nhắm mắt thiền định. Cứ một lát ông lại mở mắt ra, chỉ vào một người nào đó. Ngay lập tức có một nhóm 5-6 người phụ việc chạy đến đưa những gói trông như là bùa cho người được chỉ định. Và người kia sau khi nhận được thì mừng rỡ lắm, rối rít cảm ơn rồi lại quỳ xuống. Bà tính đang bối rối không biết làm gì thì một cậu thanh niên trẻ tuổi, người mặc bộ bà ba chạy đến. Bà đến xin lộc sao? Không, tôi đến đây để nhờ thầy xem giúp tôi cái công chuyện của nhà cửa. À thế thì bà đợi một lát, những cái người xin lộc xong thì bà hãy vào. Vâng, thế thì tôi đợi. Người thanh niên kia đi vào bên trong. Gần một giờ sau thì buổi lễ xin lộc bên trong phẩm cũng kết thúc. Đám đông tàn về nhà. Người xin được thì hồ hởi phấn khởi lắm, còn người không xin được thì trông có vẻ tiếc nuối. có người còn rì rầm bảo nhau sẽ quay lại để xin lọc lần sau. Đợi cho người bên trong đi hết, bà Tính mới từ từ bước vào bên trong. Bà liếc mắt nhìn người thanh niên lúc nãy, trông thấy cậu ta nói gì đó với người thầy pháp lúc nãy. Ông ta cũng ngước mắt lên nhìn bà gật gù gì đó. Lát sau cậu thanh niên đưa hai tay vẫy vẫy bà. Mời bà vào. Bà Tính rón rén bước lại gần. Bà bỏ dép ra rồi ngồi xuống chiếc chiếu phía trước mặt. Vị thầy pháp kia đưa tay vuốt vuốt râu mà nói. Chào bà là người ở đâu? Sao lại biết mà tìm đến đây? Dạ, tôi ở làng bên, tôi mới chuyển về đây thôi à. Nghe là mấy người hàng xóm nói là thầy có quyền phép cao lắm, cho nên là họ chỉ tôi đến đây. Ông thầy pháp cười có vẻ hài lòng lắm, ông nói. Thì hôm nay bà đến đây là có cái việc gì? Sau một chút ngập ngừng thì bà Tính mới kể ra sự tình. Nghe xong thì ông thầy pháp mới gật gù nói. Thế này thì nguy to rồi đó. Tôi đoán rằng là một đồng nghiệp của tôi đã phong ấn cái vong hồn của bà già kia ở dưới giếng. Nhưng mà nhà bà đã phạm phải cái điều cấm kỵ, tôi lầm mở nó ra. Cái này thực sự là không có đơn giản chút nào đâu. Thậm chí là cả nhà bà đang gặp nguy hiểm đấy. Nghe đến đây thì bà Tính hoang mang tột độ. Bà lắc đầu ngoài ngoại mà nói. Trời đất ơi, tôi nào có biết chứ. Còn tôi gọi cho người chủ cũ thì người ta nói là đó chỉ là cái bùa bình an mà thôi. Thầy ơi, thầy giúp tôi. Ông thầy nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Thực ra thì cũng không phải là không có cách, nhưng mà có chút tốn kém. Dạ không sao ạ, tốn bao nhiêu cũng được, thầy cứ nói đi. Tôi chưa biết tình hình cụ thể nó như thế nào, nhưng mà áng chừng là nếu đúng như lời của bà nói thì phải làm một cái lễ chừng khoảng 20 triệu đấy, ý của bà thế nào? 20 triệu, con số này quả không hề nhỏ một chút nào cả. Nếu mà bà không có trả nổi thì phải chịu thôi. Tiền này là tiền lễ dâng lên các đấng ở trên đó, để cho họ trừ tà cho bà. Chứ tôi cũng không quan được đồng nào cả đâu. Bà thử nói với hai con của bà nghe xem, rồi bàn bạc với nhau đi. Bà Tính trầm ngâm, bà nghĩ đến thái độ của con trai lúc nãy, rồi tưởng tượng ra cái cảnh bà vừa nói với con trai là tốn những 20 triệu để làm một cái lễ thì chắc rằng nó đuổi bà ra khỏi nhà mất. Nhưng mà rồi bà chợt lóe lên một suy nghĩ. Bà còn một cuốn sổ tiết kiệm. Cuốn sổ này có số tiền mà lúc trước bà nghỉ hưu được lãnh. Anh Kiên làm cho bà cuốn sổ đó để sau này dưỡng già. Bà lẩm bẩm, số tiền trong ấy cũng vừa đủ 20 triệu. Nếu cứ sống với cái vong ác kia thì bà có giữ số tiền đó dưỡng già để làm gì? Bà phải đảm bảo sự an toàn cho gia đình của mình. Con trai của bà sau này rồi sẽ hiểu. Thế là bà chấp nhận. Ông thầy pháp kia sau khi đến nhà xem qua địa thế. Tuy nhiên có hai vợ chồng của anh Kiên ở nhà, cho nên bà Tính chỉ dám là để cho ông ấy đứng ở bên ngoài để nhìn vào. Cuối cùng thì cơ hội cũng đến. Sáng nay hai vợ chồng của anh Kiên lên thị xã để hoàn tất thủ tục điều tra. Nghe đâu phải mất cả ngày. Thế là bà vội vàng gọi ông thầy pháp kia sang. Một bàn lễ nhanh chóng được lập lên. Tiếng chuông tiếng gõ mõ liên hồi. Đám thanh niên theo hầu ông thầy thì chạy vòng vòng quanh sân, giăng những sợi chỉ đỏ khắp nơi. Khói hương bốc lên nghi ngút. Ông thầy pháp kia một tay cầm bùa, một tay cầm kính chiếu yêu nhảy tưng tưng chỗ chiếc giếng. Một hồi sau thì ông lẩm bẩm một tràng tiếng gì đó bà nghe không tài nào hiểu nổi. Ghê rợn hơn là có lúc bà Tính còn nghe được có tiếng rên la văng vẳng vọng lên từ dưới giếng, rồi có cả tiếng kêu khóc. Buổi lễ kéo dài đến trưa thì ngừng lại. Ông thầy pháp bưa tay lau mồ hôi ở trên trán rồi nói với bà Tính. Xong rồi đó, cái vong này đã bị tôi trấn yểm lại rồi. Bà như là mở cờ trong bụng, cười tươi rói, tay bưng một ly nước mát đưa ra. Đám thanh niên kia cũng lo dọn hết mọi thứ đồ cúng bày ra ở giếng. Ông thầy pháp bước vào trong sân ngồi nghỉ mệt. Dạ mời thầy uống nước, quý hóa quá, cảm tạ ơn đức của thầy. Không có gì, không có gì. Ly nước vừa được đưa lên ngang miệng thì đột nhiên ông thầy pháp khựng lại. Hình như là có tiếng gì đó sau lưng, là tiếng nước dưới giếng, âm thanh như là tiếng nước sôi vậy. Ông chạy lại đưa mắt nhìn xuống dưới thì thốt lên kinh sợ. Hỏng rồi. Nói rồi ông nhăn mặt bật lùi ra đằng sau, tiếp tục cầm chuông rung lên liên hồi. Ông đưa ngón tay lên cắn cho máu túa ra rồi nhỏ xuống giếng. Tiếng nước ồn ồn lại vang lên to hơn, tựa như là có thể phun trào lên bất cứ một lúc nào. Rồi bất ngờ có một tiếng nổ lớn vang lên ở dưới giếng, kéo theo đó là một tiếng thét của ông thầy. Ông la lên một tiếng rồi ngã rúi rụi xuống dưới đất. Trông như vừa rồi có một sức mạnh vô hình nào đó tấn công ông ta vậy. Bà Tính liền hốt hoảng. Thầy ơi, thầy sao vậy thầy? Đám thanh niên đi theo kia cũng vội vàng chạy đến để đỡ sư phụ của chúng. Nhưng mà dường như đã trễ. Ông thầy pháp mắt long lên sòng sọc. Ông ta phun ra một ngụm máu lớn rồi thều thào nói: Tha cho tôi. Nói xong thì ông ngất lịm. Đám thanh niên vội vàng dìu ông lên xe rồi chạy mất hút. Bà Tính vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà đã lờ mờ đoán ra được vì thầy pháp kia đã không chiến thắng được cái vòng này. Sự sợ hãi ập đến, bà quẳng vội chiếc ly nước ở trên tay rồi chạy ào vào trong nhà, đóng hết cửa lại. Bà leo lên giường trùm chăn kín người. Bà không thể ở lại đây nữa, gia đình của bà không thể ở lại đây nữa. Để một lát vợ chồng của con trai trở về, bà sẽ bảo chúng dọn nhà đi nơi khác. Bà sẽ kể cho con trai nghe về chuyện kinh hãi vừa xảy ra. Lần này thì anh ta sẽ không thể không tin nữa. Bà cứ ngồi thu lu trong góc giường như vậy, cho đến một lúc sau thì có tiếng gọi vang lên. Nội ơi, bà nội ơi. Có tiếng gọi, một tiếng gọi thật quen thuộc, là tiếng gọi của thằng Cu Bảo. Bà Tính giật mình, cháu nội của bà đi học về rồi sao? Nội ơi. Tiếng gọi mỗi lúc một to, đúng là thằng Cu Bảo. Bà vội vàng bước xuống giường rồi chạy ra phía trước. Bà mở cửa ra rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Đúng là thằng Cu Bảo. Nhưng sự sợ hãi nhanh chóng ập đến. Bà trông thấy thằng cháu nội của mình đang đứng ở thành giếng, xoay lưng về phía của bà, rồi cúi người nhìn gì ở dưới đó. Bảo, Bảo ơi con, tránh ra khỏi chiếc giếng. Dường như là thằng Bảo không nghe thấy tiếng của bà gọi. Nó vẫn chăm chú nhìn thứ gì ở bên dưới, thậm chí là còn đưa tay với lấy. Không thể đứng một chỗ nữa, bà Tính liền lao đến. Bảo, Bảo ơi. Nhưng đến khi bà chỉ còn cách thằng bé chừng ba bước, thì nó liền ngước mắt lên, quay ra nhìn phía đằng sau lưng. Bà Tính hét lên kinh sợ khi mà chứng kiến khuôn mặt đó. Cái hình dáng thì là thằng cháu nội của bà, nhưng gương mặt thì không. Đây là gương mặt của bà già hôm trước, đúng hơn là gương mặt của cái vong hồn ác nghiệt kia. Trời đất ơi. Bà Tính vội vàng thụt lùi người lại. Bà lấy hết sức bình sinh bỏ dậy toan bỏ chạy. Nội ơi, nội ơi. Lại là giọng nói của thằng Bảo. Bà Tính đưa mắt nhìn, không còn gương mặt ma quỷ kia nữa. Là thằng Bảo, cả thân người và khuôn mặt. Chính là cháu của bà. Nó đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn bà, rồi đưa hai tay như là đòi bà ẵm. Trời ơi, vừa là mơ hay sao? Bà Tính không nghĩ gì nữa. Bà vội vàng chạy đến giơ tay ôm lấy thằng cháu của mình. Nhưng khi bà vừa đưa tay đến, thằng Bảo như một ảo giác, bà đâm xuyên qua người của thằng bé. Mất đà cộng thêm dưới thềm giếng lại trơn trượt, cho nên bà Tính trượt chân, ngã xuống dưới giếng. Một tiếng kêu khô khốc vang lên, rồi im bặt. Tiếng thắng xe ngừng lại, anh Kiên bước xuống xe, gương mặt mừng rỡ. Cuối cùng thì bên công an cũng đã tìm ra kẻ phá hoại kia. Đó là một người đồng nghiệp, vì bị anh Kiên cướp mất cơ hội thăng chức, cho nên đem lòng thù ghét. Hôm nay vị giám đốc cũng chính thức xin lỗi và cho phép hai vợ chồng của anh đi làm lại bình thường, còn thưởng thêm cho 2 tháng lương. Anh Kiên hồ hởi lắm. Trên đường về, hai vợ chồng còn ghé qua chợ để mua một con vịt tối nay ăn mừng. Vừa về anh đã vội kêu lớn: Mẹ, mẹ ơi. Nhưng bà Tính không trả lời. Thay vào đó là thằng Cu Bảo chạy từ trong nhà ra. À, bố mẹ về rồi. Anh Kiên cúi xuống ấm thằng bé lên rồi hỏi: Con đi học về rồi hả? Bà nội đâu con? Con không biết, lúc nãy đi học về con không thấy bà đâu cả. Cửa nhà mở cho nên là con vào trong để cất cặp sách. Thế con về lâu chưa? Dạ chắc hơn 30 phút rồi ạ. Quái lạ, anh Kiên thầm nghĩ, bởi mẹ của anh chưa bao giờ bỏ cửa nhà đi đâu lâu như vậy. Có khi đi ra nhà hàng xóm thì bà cũng phải khóa cửa lại. Thế là anh nhìn sang vợ. Hai vợ chồng sau đó nhanh chóng đi tìm gọi bà Tính ở khắp nơi, nhưng không thấy bà đâu cả. Cuối cùng thì anh Tính mới bảo vợ đi ra nhà hàng xóm hỏi thăm xem bà Tính có ở đó không. Còn mình thì đem con vịt chạy ra chỗ giếng để làm cho kịp bữa tối. Anh loay hoay mãi không tìm ra được cái gầu nước đâu. Tao lại rớt xuống dưới nữa sao? Anh bước lại gần hơn, đưa mắt nhìn xuống giếng. Khi cặp mắt vừa xác định được thứ ở bên dưới mặt nước kia, rồi anh kinh hãi rồi hét toáng lên. Xác của bà Tính đang nổi lềnh bềnh ở dưới nước. trời chưa tối cho nên vẫn có thể trông thấy. Chị Tuyết nghe tiếng của chồng hét thì vội vàng chạy vội lại. Hàng xóm cũng kéo qua. Thi thể của bà Tính được mấy người hè nhau buộc dây mà kéo lên. Vừa đặt bà nằm xuống đất thì máu mũi máu miệng của bà bất ngờ trào ra. Nhưng có một điều lạ, chính là gương mặt của bà, một gương mặt đầy khiếp hãi. Trước khi ngã không biết bà đã trông thấy thứ gì đáng sợ đến như vậy. Tang lễ của bà Tính được diễn ra trong sự đau buồn tột cùng của gia đình anh Kiên. Nhưng anh vẫn không biết chuyện về cái buổi lễ cúng kia. Anh chỉ nghĩ được rằng mình bất cẩn mà trượt chân ngã xuống giếng mà thôi. Sau khi chôn cất bà Tính xong thì hai vợ chồng xin nghỉ một tuần để sắp xếp mọi việc. Với hoàn cảnh như hiện tại thì giám đốc cũng chấp thuận cái yêu cầu để hai vợ chồng anh làm ca sen kẽ thay phiên nhau chăm sóc cho thằng Bảo. Mấy ngày sau, anh Kiên mơ thấy mẹ của mình. Bà Tính hiện về, khuôn mặt của bà buồn rầu ảm đạm lắm. Bà chỉ đứng ở ngoài cửa sổ ngó vào bên trong. Mặc dù anh Kiên làm đủ mọi cách nhưng mà không tài nào mở được miệng ra để gọi mẹ của mình. Tỉnh dậy, anh khóc như mưa. Chị Tuyết ngồi bên cạnh chồng chỉ biết đêm qua anh mơ thấy bà Tính. Ngay cả chị cũng mơ thấy. Nhưng mà chị không dám nói thẳng với chồng. Bởi giấc mơ của chị nó không giống anh. Nó kinh dị và ám ảnh hơn rất nhiều. Bà Tính không hiện về một mình mà còn một bà già nào đó trông lạ lùng lắm đứng ở sau lưng. Bà ta với một gương mặt hung dữ, tay nắm lấy tóc của bà Tính mà kéo lê đi. Bà Tính thì khóc lóc thảm thiết lắm, gương mặt đầy sự đau đớn. Tuyết, cứu mẹ con ơi. Chị chỉ kịp nghe thấy tiếng của bà gào lên như vậy rồi bừng tỉnh lại. Lúc ấy anh Kiên vẫn còn vật lộn trong giấc mơ cho nên không hề hay biết. Khi tỉnh dậy nghe chồng cùng kể thì chị Tuyết không dám nói ra vì sợ rằng chồng của mình sẽ hoang mang. Hơn nữa phải có một lý do nào đó chị lại mơ khắc chồng của mình như vậy. Và bà già hung dữ kia là ai? Thế là đến sáng, chị quyết tâm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Chị cũng giống như là mẹ chồng của mình, không mất quá nhiều thời gian để lân la ra đến chợ. Vẫn là cái cô hàng nước kia kể lại. Và rồi chị Tuyết lại tìm đến ông thầy Pháp kia. Căn nhà có vẻ khác xa với lời kể của cô hàng nước. Không có người ngồi đông đúc để xin lộc hay những người đợi để xem bói. Chị Tuyết đưa mắt nhìn vào bên trong. Mất gần 5 phút thì chị mới thấy có người. Cậu gì ơi, cậu gì ơi. Người kia nghe chị gọi thì mới đưa tay ra hiệu. Thầy đang bệnh, hôm nay không có tiếp khách. Cậu thanh niên toan bước đi thì chị Tuyết nói ngay. Không, tôi chỉ đến để hỏi thăm, làm ơn, có chuyện gấp lắm. Sau một chút chần chừ thì chị cũng năn nỉ thành công. Cậu thanh niên đưa chị vào bên trong. Chị trông thấy một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đang nhắm mắt thiền định. Trông sắc mặt của ông ta như vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Ông mở mắt lớn nhìn chị rồi thều thào. Hôm nay tôi không có được khỏe, hẹn có dịp khác. Nhưng chị Tuyết lắc đầu, chị nói ngay. Không, con không đến đây để xem bói, con muốn hỏi về chuyện của mẹ con. Mẹ cô? Dạ đúng ạ, mẹ con là bà Tính, là Ngũ Sách. Hình như là vài hôm trước bà ấy có đến đây để tìm thầy. Bà... Chị chưa nói hết câu thì gương mặt của người đàn ông kia biến sắc. Ông để thốt lớn. Tôi không biết gì hết. Cô đi cho. Mẹ con mất rồi. Ánh mắt của ông thầy càng kinh sợ hơn nữa. Ông ấp úng. Cái gì? Chị Tuyết gật đầu, xong chị kể về cái chết của bà Tính. Nghe xong ông thầy Pháp kia thở dài rồi chắp tay lại. Trời ơi, oan nghiệt, là oan nghiệt. Sau đó ông kể lại về lần bà Tính tìm đến đây, rồi buổi lễ thất bại tại nhà của bà Tính. Ông cũng nói thêm sau lần đó, ông bất tỉnh mới tỉnh dậy được hai hôm trước mà thôi. Ông không ngờ được rằng cái vong ấy đã hại chết luôn cả bà Tính. Chị Tuyết nghe đến đâu thì nổi da gà đến đấy. Thưa thầy, vậy bây giờ phải làm như thế nào hả thầy? Tôi không đủ pháp lực để trị được nó. Bây giờ nó đã thành quỷ mất rồi. Giờ việc an toàn nhất chính là rời bỏ cái mảnh đất ấy, làm lễ cầu siêu cho mẹ chồng cô. Đất ấy không có ở được nữa đâu. Nói chuyện thêm được một lúc nữa thì chị Tuyết thất thểu và ra về. Về đến nhà, chị đem chuyện kể lại cho anh Kiên. Lúc đầu thì anh không tin, nhưng mà cho đến khi nhớ lại bà Tính có lần nói chuyện với anh, Thế là anh lại tiếp tục òa lên khóc nức nở. Không ngờ lần ấy anh lại không tin mẹ của mình. Anh thậm chí còn tự trách bản thân đã gián tiếp gây nên cái chết cho mẹ. Nếu mà lần đó anh nghe theo lời của bà Tính thì bà đã không phải một mình chống chọi với cái vong kia. Nhưng anh Kiên không tán thành ý kiến bỏ đi của vợ, bởi cơn hận thù trong lòng của anh đã lấn át đi sự sợ hãi. Anh mới gọi cho người chủ cũ. Sau một lúc thì người kia cũng đành phải thú nhận chuyện quả đúng như lời cô hàng nước kia nói. Nhưng thật khốn nạn, sau khi thú nhận xong thì người kia cũng chặn luôn số điện thoại của anh Kiên. Cơn tức giận đã đến đỉnh điểm. Anh Kiên mới mua mấy xe đất về lấp đầy cái giếng kia. Anh còn đem xi măng bịt kín miệng giếng lại. Chưa hết cây thị mà người ta nói có vong hồn của người con bị treo cổ của người chủ cũ, anh cũng đem ra mà cưa đi. Chị Tuyết can ngăn nhưng mà tất cả dường như vô vọng. Dân trong vùng thấy như vậy thì kéo đến, rồi đưa tay chỉ trỏ bàn tán. Người có lòng thì khuyên anh đừng nên động đến. Nhưng bất chấp tất cả, đến sầm tối thì cây thị cũng đã đổ xuống đất. Anh Kiên bấy giờ như một con người khác lạ. Anh cười khằng khặc rồi chỉ tay vào cây thị. Sao nào, để ta xem chúng mày làm được gì tao. Trong đầu của anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là chúng nó hại mẹ anh thì anh phải báo thù. Anh không còn ngần ngại, kéo quần xuống rồi tiểu lên gốc cây. Anh vẩy nước dài vào cả cái bàn thờ ở bên cạnh đó nữa. Nhưng hành động của anh Kiên nó không thể đem bà Tính quay trở lại. Ngược lại, anh đã làm một việc tệ hại hơn. Anh không ngờ được rằng anh đã đẩy cả gia đình của mình vào chỗ nguy hiểm. Sau khi chặt cây thị thì những đêm sau đó anh liên tục nằm mơ. Lúc nào cũng có người đứng ngay đầu giường của mình. Không chỉ có một hai người, anh không đếm được số lượng, nhưng mà không ít hơn chục người. Lúc đầu thì họ còn đứng mà chỉ tay chửi rủa anh, nhưng mà dần dần những đêm sau đó thì họ lao vào đánh. Anh Kiên không thể chống cự được, tứ chi như là bị dán chặt vào bốn góc giường, miệng không la lên nổi, chỉ biết ú ớ một cách bất lực. Nhưng kinh khủng hơn nữa là khi tỉnh dậy, anh nhận ra khắp người của mình đau nhức, những vết tay chân đấm đá hiện rõ. Chỉ mấy ngày sau mà cơ thể của anh đã chi chít những vết bầm đen. Chị Tuyết chỉ còn biết nghe chồng kể lại, chứ không hề mơ như chồng. Có lần chị thức trắng cả đêm, chỉ biết ôm thằng Bảo khóc lóc khi chứng kiến cảnh tượng anh Kiên nằm lăn lộn đau đớn bởi những tác động của thế lực vô hình kia. Chị Tuyết thỉnh bùa chú về dán khắp nơi, làm đủ mọi cách. Chị cũng mời cả thầy Pháp đến nhưng mà ai cũng lắc đầu. Anh Kiên đã động đến thứ không nên động đến. Hối hận thì cũng đã muộn. Hai vợ chồng dắt thằng Bảo cùng nhau lên chùa, tưởng chừng sẽ thoát được, nhưng mà không. Sau một vài ngày đầu không có chuyện gì, đêm nay anh Kiên tiếp tục nằm mơ. Lần này không còn chỉ là những cái bóng lờ mờ, mà anh đã nhìn thấy rõ hình dạng, như khuôn mặt ma quỷ để hung dữ. Kẻ thì không đầu, kẻ thì chiếc lưỡi dài ra cả thước, đỏ lè. Anh còn trông thấy cả một bà già với một thằng nhóc nhỏ chừng 10 tuổi. Nhưng mà bọn họ không đánh anh nữa. Có lẽ bởi anh đang ở trong chùa, cho nên họ chỉ đứng ở đó hăm dọa và trừng mắt nhìn. Nhưng không phải anh đã thoát rồi, mà người bị liên lụy tiếp theo là thằng Cu Bảo. Vào một buổi chiều, nó đang ngồi chơi với mấy đứa trẻ ở trong xóm thì đột nhiên bật ngửa ra rồi ngất xỉu. Mọi người hô hoáng cả lên, đem thằng bé chạy vào chánh điện của trong chùa. Có vẻ như cái vong sợ, nó rằng rụa miệng la hét: Thằng Kiên, nó phải chết. Hét xong thì cái hồn ma kia xuất ngay. Thầy trụ trì trong chùa đưa thằng bé vào rồi tụng kinh, nhưng cũng chỉ là cớ để trì hoãn. Cứ ra khỏi cửa chánh điện thì nó lại bị nhập. Cái vong hành cho thằng bé đến nỗi chỉ cần mở ra một chút là nó lại tự làm hại mình, hết đập đầu vào tường cho đến lao vào mấy vật sắc nhọn. Anh Kiên bất lực mới quỳ xuống ôm thằng bé rồi lại nói: Bây giờ tôi phải làm thế nào? Đừng hại con của tôi. Làm gì thì làm tôi đi đây. Thằng Bảo bất ngờ cười lớn: Mày phải quay về. Chú mày đã đập nhà cửa của bọn tao, mày không được chết, mày phải bị hành hạ. Không còn cách nào khác, anh Kiên phải mò về căn nhà cũ. Anh ở đó một mình không cho vợ đi theo. Hàng ngày chị Tuyết chỉ đem cơm đến cho chồng rồi lại bị anh đuổi đi. Chị chỉ biết khóc. Mỗi ngày anh Kiên lại gầy đi rõ, những vết bầm vì bị đánh mỗi ngày nhiều hơn và nghiêm trọng hơn. Chị thầm khóc: nếu cứ như thế này thì anh ấy chết mất. Và một buổi chiều nọ trời bắt đầu chuyển mưa, anh Kiên sau một cơn đau thập tử nhất sinh, xương khớp như là vỡ vụn cho thành trăm mảnh. Anh ngồi trên chiếc ghế nhìn ra ngoài sân, có vẻ như bây giờ anh đã bất lực, sẵn sàng đón nhận cái chết bất cứ một lúc nào. Chào anh, cho tôi hỏi là đây có phải là Ngũ Sách không? Một giọng nói vang lên ở ngoài cổng khiến cho anh Kiên giật mình. Anh đưa mắt nhìn ra thì trông thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ. Trong bộ quần áo ông đang mặc thì đây có vẻ là một vị sư già. Ông một tay chống gậy, tay còn lại đưa ra lần cái chuỗi chẳng hạn. Cơn đau không cho phép anh làm gì nhiều, anh chỉ biết gật đầu đáp lại mà thôi. Ông cụ kia mới cười khà khà rồi bước vào bên trong. Anh hình như là không có được khỏe. Không chờ cho anh Kiên trả lời, ông cụ lúc này bước lại sát bên anh. Ông đưa cánh tay gầy còm của mình rồi đặt lên vai của anh. Đột nhiên anh cảm nhận được một thứ gì đó chạy dần dần khắp cơ thể. Máu huyết anh đang được lưu thông khắp cơ thể. Anh liếc mắt nhìn miệng ấp úng. Ông. Vị sư kia là một nụ cười hiền từ. Xem ra tôi đã tìm được người cần tìm rồi đây. Câu nói của ông cụ quá khó hiểu, nhưng ông cũng không giải thích thêm. Ông tháo chiếc chẳng hạt trên cổ tay rồi đeo vào tay cho anh Kiên. Anh cứ nghỉ ngơi một lát, cái này sẽ giúp anh. Nói rồi vị sư bước ra tiến lại gốc cây thị rồi lẩm bẩm gì đó. Anh Kiên đấy làm lạ lắm. Anh thều thào gọi với ra một cách khó khăn. Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng, chuyện của anh mới là quan trọng. Chuyện của tôi? Đúng, anh đã phạm đến nơi ở của họ, cho nên bây giờ anh phải chịu quả báo. Anh Kiên khựng lại, làm sao ông cụ này lại biết? Nhưng mà anh chỉ nghĩ được đến đó, rồi đột nhiên cảm thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Những vết bầm tím trên cơ thể dường như không còn đau nhức nữa. Anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ, bên tai chỉ còn nghe văng vẳng những tiếng đọc kinh của ông sư kia mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Anh Kiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong sảnh của một ngôi chùa trong làng. Chị Tuyết và thằng Cu Bảo đang đứng bên cạnh. Trông thấy chồng mở mắt thì chị mừng rỡ lắm. Em Anh Kiên ấp úng, chị Tuyết vỡ òa lên nức nở. Anh ơi, mình được cứu rồi anh ạ. Anh Kiên đang thắc mắc thì vị sư chủ trì lúc nãy mới kể lại. Số là vào xế chiều ngày hôm qua, một vị sư già bí ẩn đã dìu anh đến rồi gửi lại chùa. Ông còn nói là mảnh đất nhà anh ở đúng là có vong ác của bà già kia. Tuy nhiên cây thị lại là nơi trú ngụ của vong hồn thằng nhỏ kia và của rất nhiều hồn ma vất vưởng ở gần đó. Họ không có nơi nương tựa cho nên mới trú ở trong đó. Anh vì cơn nóng giận đã vô tình động đến họ. Anh cũng đã chịu đủ rồi. Mọi ân oán giữa anh và những hồn ma kia đã được giải quyết. Anh chỉ cần xây dựng một cái miếu nhỏ ở đó cho họ trú ngụ, rồi thờ cúng đàng hoàng là được. Thì còn hồn ma của bà già kia? Không sao, vị sư ấy đã bắt lại rồi. Thưa thầy, thầy có biết ông ấy là ai không ạ? Tôi quả thật không biết. Cũng chưa kịp hỏi ông ấy là cao tăng đến từ đâu, thì đã không còn thấy đâu nữa. Thế là mấy ngày sau khi sức khỏe đã ổn định, anh Kiên mới dắt vợ con trở lại căn nhà đó. Một cái miếu khang trang được xây dựng nên. Và đúng như lời của vị sư đã dặn, anh không còn mơ thấy những vong hồn kia quấy phá. Thằng Bảo thì cũng trở lại bình thường, ngoại trừ việc nó có thể thấy ma quỷ và lâu lâu nó dễ bị vong úp vào người. Năm 15 tuổi, nó được sự đồng ý của cha mẹ cho nên lên chùa tu học rồi xuất gia quy y Tam Bảo. Còn về phần của anh Kiên và chị Tuyết, sau biến cố lần ấy, họ ăn chay trường, ngày ngày niệm Phật cầu siêu cho vong hồn của bà Tính và những người ngoài ngôi miếu kia. Đến nay câu chuyện tuy đã qua lâu, nhưng mà những người xung quanh kia thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng của con nít, tiếng người cười nói ngay tại ngôi miếu trước nhà của anh Kiên. Căn nhà đó vẫn còn là một thứ gì đó khiến cho những người dân trong làng này phải hãi hùng mỗi khi nhắc đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.